giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 354, góc truyện audio.com. Cả hai diễn cảnh anh em vô cùng nóng bỏng trên phố đông người qua lại thu hút rất nhiều người dừng lại xem. Chiến Hàn Quân nhắm mắt lại, đôi tay to của anh ôm lấy eo cô, dùng lực siết chặt hai người ngay lập tức trở nên không thể tách rời. Lạc Thanh Du cảm thấy đã hôn đủ rồi nên cô đẩy anh ra. Lạc Thanh Du, cô có biết hậu quả của việc làm này không? Chiến Hàn Quân liếm môi, hành động lộ ra vẻ cám dỗ cực độ. Lạc Thanh Du nhìn thấy những người xung quanh đang chỉ trỏ vào mình, vậy đây chính là người phụ nữ mà Chiến Hàn Quân thích sao? Mấy ngày trước còn nổi trên tab tìm kiếm, cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Nhiều người giơ điện thoại lên, máy ảnh nháy liên tục về phía Chiến Hàn Quân. Thật đẹp trai, so với những siêu mẫu ngôi sao kia đẹp trai hơn nhiều. Cô gái, này kiếp, trước giải cứu thế giới sao? Cho nên kiếp này mới có thể nhận được sự yêu ái của Chiến Hàn Quân. Lạc Thanh Du kết cái quân què gì đây, tức giận nhìn chăm chăm vào đám con gái đang đứng nói chu đã hủy diệt thế được anh ấy đây ai rồi, kiếp trước tôi, nên kiếp này mới gặp Chiến Hàn Quân sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc là cô đã bị điều gì kích thích. Lạc Thanh Du đột nhiên nhìn anh, thật sự rất muốn xé nát gương mặt hoàn mỹ này của anh mà. Giả vờ vô tội cái gì chứ, anh cho cô tiêm thuốc gây bệnh, lẽ nào anh không biết hậu quả hay sao? Chiến Hàn Quân lại nói, khi chạy đến vườn hoa Nhật Lịch, hai đứa trẻ đã khóc thảm thiết đấy. Đây là ý thức làm mẹ của cô sao? Nói đến đứa trẻ, Lạc Thanh Du đột nhiên lùi lại một bước. Khuôn mặt nhỏ bé đột nhiên tái nhợt, vừa rồi có lẽ cô đã hành xử hơi bốc đồng cô. Vì thiếu suy nghĩ quá nên mới trả thù anh như vậy. Mà quên đi rằng anh ấy vẫn là bố của ba đứa trẻ. Nếu anh ta cũng chết, chẳng phải bọn trẻ sẽ trở thành những đứa trẻ tội nghiệp không có bố mẹ sao? Lạc Thanh Du bật khóc tức giận đánh anh, sao anh lại lái xe đến đây để tìm cái chết? Sao anh lại ở đây để chết cơ chứ? Anh chết rồi, còn đứa nhỏ thì sao đây? Người qua đường một, người phụ nữ này bị bệnh rồi à? Người qua đường hai, hình như sắc mặt cô ấy không bình thường lắm. Chiến Hàn Quân trừng mắt nhìn họ, tránh xa tôi càng xa càng tốt. Những người phụ nữ im lặng ngay lập tức. Ánh mắt của Chiến Hàn Quân thật kinh khủng. Lạc Thanh Du đánh Chiến Hàn Quân, anh Nguyệt vội vàng xuống xe kéo Lạc Thanh Du đi. Chị ơi, em xin chị đừng chọc thức vị Đức Phật này. Lạc Thanh Du nhào vào vòng tay của anh Nguyệt và nói, anh Nguyệt. Chị đã sai rồi, chị đã hôn anh trai của em đúng không? Chị phải làm gì đây? Những tưởng anh sẽ bị lây căn bệnh quái ác từ mình, cô ấy liền suy sụp. Chiến Hàn Quân bó tay toàn tập, lúc này anh chỉ biết thở dài, tại sao suy nghĩ của phụ nữ lại khó nắm bắt như vậy? Cứ hôn đi, tôi sẽ cho cô hôn mà. Chiến Hàn Quân nói, anh Nguyệt đã phải giải thích với anh trai rằng chị dâu bị ốm. Sợ sẽ lây bệnh cho anh. Bệnh gì vậy? Chiến Hàn Quân khó hiểu. Anh Nguyệt nhìn vào đám đông, cô ấy cảm thấy xấu hổ khi nói về một căn bệnh như vậy. Cô chỉ có thể nhắc nhở anh trai, dù sao nếu phát bệnh anh sẽ cảm thấy yếu lả người, mềm nhũn, phát ban. Sau đó, Chiến Hàn Quân đưa Lạc Thanh Du vào xe Rolls Royce, nếu cô bị bệnh thì cần phải điều trị. Theo tôi đến bệnh viện đi, anh Nguyệt vội vàng đuổi theo. Trong chiếc Rolls Royce, Lạc Thanh Du và Chiến Hàn Quân cứ cự nự nhau, tôi không đến bệnh viện đâu. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bị bệnh không phải chuyện gì mà làm mất thể diện của cô cả. Cách chương.